Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, Hoàng giả chân thực kế hoạch. Chương 1319, Hoàng giả chân thực kế hoạch. Tinh thần lực 10 vạn hách sẽ xuất hiện một lần chất biến. Đồng dạng phá 8 cường giả, nếu như tinh thần lực đạt đến phương bình mức này, sẽ vỡ vụn tinh thần lực chi môn. Thông qua vỡ vụn tinh thần lực chi môn để hoàn thành lần này chất biến, cái này cùng bản nguyên chất biến đồng dạng khó. Phương Bình lại là sờ lên cằm, ta chuyển đổi 100 tạp khí huyết có thể để cho tinh thần lực hoàn thành chất biến sao? Nếu là có thể, vậy liền phát đạt. Mà trên thực tế gặp được loại này cửa ải lớn, hệ thống thường thường là phế vật. Sự thật chứng minh, hệ thống đích thật là phế vật, không cách nào hoàn thành chuyển đổi. Theo Phương Bình làm sao điểm, làm sao hống, nghĩ như thế nào, đều không thể hoàn thành cái này một hách biến hóa. Phương Bình có cái này chuẩn bị, cũng là không có quá để ý. Rất nhanh, Phương Bình hoàn thành lần này nguyên lực chuyển đổi. Khí huyết, 5 triệu tạp, 15 triệu, tinh thần, 0 hách, 99.999 hách, nguyên lực, 1.000 nguyên, 20 triệu tạp khí huyết, không thể toàn bộ chuyển đổi thành nguyên lực. Lần này, tinh thần lực và khí huyết không phẳng hoành, dẫn đến chuyển đổi không hoàn toàn, bất quá tính được, hiệu quả nhưng thật ra là đồng dạng. Bởi vì có quy nguyên thuật trợ giúp, khí huyết cùng nguyên lực đạt thành một cái cân bằng, có thể dung hợp lẫn nhau tồn tại. Nói một cách khác, hiện tại Phương Bình cơ sở khí huyết cao tới 25 triệu tạp, mà trước lúc này hắn cân bằng chuyển đổi về sau đạt đến 1.480 vạn tạp cơ sở. Lần này thuế biến không có hoàn thành gấp đôi tăng phúc, chủ yếu vẫn là tinh thần lực kéo chân sau. Cho dù như thế, lần này cũng tăng lên 10 triệu tạp cơ sở, 25 triệu tạp khí huyết. Ý vị này Phương Bình nhục thân triệt để phá 8, mà lại đang nhanh chóng tiếp cận phá 2 cửa tình trạng. Hiện tại, liền nhìn đại đạo tăng phúc còn có thể để lại cho hắn bao nhiêu. 15% chiến pháp tăng phúc đã đạt đến Phương Bình trước mắt cực hạn, trừ phi hắn hao phí rất nhiều thời gian đi tu luyện chiến pháp. Nếu không, đây chính là hắn trước mắt một cái đỉnh phong. Còn lại, còn phải nhìn bản nguyên. Phương Bình lắp đặt lên viên cương đại đạo. Đầu này trước đó dài đến 10 vạn mét đại đạo, trước đó bị áp xúc chỉ có 800 mét. Giờ phút này, bởi vì bản nguyên càng thêm cường đại, cấp tốc bị áp xúc. Ầm ầm, Phương Bình không chớp mắt nhìn xem. 700 mét, 600 mét, mẹ nó, người cũng là chừa chút cho ta a. Ngoặc kép, Phương Bình tâm đều đau. Phá 6 đại đạo, độ bền bỉ không đủ. Chính mình bản nguyên quá mạnh, trực tiếp ép đại đạo không ngừng co vào. Tiếp tục như vậy, có thể cho chính mình lưu nhiều ít. Ầm ầm, tiếng oanh minh kéo dài một trận. Rất nhanh, một đầu ngắn ngủi đại đạo xuất hiện tại Phương Bình trước mắt. Phương Bình tâm mệt mỏi, lưu như thế điểm, viên cương phế vật kia quả nhiên phế vật, đại đạo một điểm không đủ kiên cố. Phương Bình cảm thấy, chính mình nhân hoàng đạo nếu là vẫn còn, tuyệt đối không chỉ như thế điểm dài. Tài phú, 200 tỷ điểm, khí huyết, 5 triệu tạp, 15 triệu, tinh thần, 0 hách, 99.999 hách, nguyên lực, 1.000 nguyên, 20 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 1.099 mét, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, bản nguyên đạo, 25%, giả đạo, lực lượng trưởng khống, 99%, cực hạn bộc phát, 34.650.000 tạp, 35 triệu tạp, lại là 250 mét. Thiên Vương đại đạo từ 800m áp xúc đến 250m. Phương Bình cảm thấy mình cùng đầu ngốc đòn khiêng lên. Cực hạn bộc phát cao tới 35 triệu tạp. Trên thực tế đã vượt quá Phương Bình đoán trước. Còn có thể, mặc dù không có đạt tới phá 9 tình trạng, thế nhưng vượt qua phá 2 cửa cường giả, hướng phá 2 cửa đỉnh phong rảo bước tiến lên. Một điểm nữa, đáng giá Phương Bình hưng phấn là lực lượng trưởng khống độ. Theo bản nguyên đạo bị áp xúc, chính hắn càng ngày càng cường đại. Trước đó lắp đặt bản nguyên, hắn lực lượng trưởng khống độ đều sẽ trượt một điểm. Nhưng bây giờ, như trước vẫn là trước đó trình độ 99%. Ý vị này, Phương Bình bây giờ tại 99% con đường bên trên. Kỳ thật đã lần nữa có tiến bộ. 35 triệu tạp. Phương Bình ngẩng đầu nhìn còn tại dung hợp cửu hoàng ấn. Trong lòng có chút chờ mong. Cửu hoàng ấn lại có thể mang đến nhiều ít trợ giúp. Nếu là lại cho chính mình mang đến cái 10% tả hữu tăng phúc. Hắn liền tiếp cận phá 8 đỉnh phong. Cùng vừa phá 9 không sai biệt lắm. Coi như không thể tăng phúc 10%. Dựa theo tình huống trước, 5% vẫn phải có. Phương Bình tính toán một chút. Bởi như vậy, chính mình lần này thật cường hóa đến cực hạn. Lực bộc phát đều sẽ vượt qua 35 triệu tạp. May mắn lúc này cướp đoạt cửu hoàng ấn. Nếu không, chính mình nào có cơ hội hoàn thành như thế lớn thuế biến. Thời khắc mấu chốt, thiêu đốt đại đạo. Kỳ thật ta còn là có thể cùng phá 9 một trận chiến. Có thể thiêu đốt đại đạo. Ta liền không có khác đại đạo. Tiếp tục thời gian, 5 phút đồng hồ. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua cái này ngắn ngủi đại đạo. Căng hết cỡ 5 phút đồng hồ. Nói cách khác, chính mình có 5 phút đồng hồ phá 9 chiến lực. Đại đạo thiêu đốt về sau. Hắn chỉ có thể dựa vào cơ sở cùng chiến pháp tăng phúc. 25 triệu cơ sở, tăng thêm chiến pháp, cũng có tiếp cận 29 triệu bạo phát, phá 2 cửa trình độ. Không dựa vào đại đạo, phá 2 cửa, đại đạo không ngừng, 35 triệu tả hữu, thiêu đốt đại đạo, hẳn là khó khăn lắm phá 9. Ngoặc kép, Phương Bình phán đoán một chút, tâm lý nắm chắc. Nếu là tinh thần lực tới một lần chất biến, tinh thần lực đạt tới là 20 vạn hách, vậy ta hẳn là có thể phá 9. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa tính toán, khí huyết 15 triệu, tinh thần lực 20 vạn, chuyển đổi thành nguyên lực 1.750 nguyên. Có thể so với 35 triệu tạp khí huyết, đại đạo chỉ sợ triệt để không thể dùng. Nhưng là chiến pháp tăng phúc hẳn là còn ở. Như thế tính toán xuống tới. Cực hạn có thể đạt tới 4.025 vạn tạp. Nhục thân phá 9. Ngoặc kép. Phương Bình mắt bốc tinh quang. Hắn là có thể nhục thân phá 9. Điều kiện tiên quyết là hoàn thành cuối cùng một hách tinh thần lực thuế biến. Kể từ đó, hắn không cần bản nguyên. Trực tiếp nhục thân phá 9, tinh thần lực thuế biến, tinh thần lực kém một hách, ngoặc kép, đây tuyệt đối là một cái cự đại cửa ải. Phương Bình tâm lý nắm chắc, tam giới, bây giờ hoàn thành tinh thần lực thuế biến. Theo Phương Bình biết, hiện tại có Thương Miêu, Phong, Hồng Vũ, Chú Thần Sứ, Huyễn, chỉ có cái này 5 vị, những người khác. Bao quát Trấn Thiên Vương, trước đó đều không có. Trấn Thiên Vương, hiện tại có hay không? Phương Bình không xác định. Thạch Phá tên kia, cũng là tiếp cận, bởi vì gia hỏa này trước đó đi kỳ thật chính là tinh thần lực một đạo. Lớn như vậy tam giới, ngoại trừ cửu hoàng tứ đế, cường giả cũng không ít. Kết quả tinh thần lực hoàn thành thuế biến cứ như vậy 5 vị. Từ đó có thể biết, tinh thần lực thuế biến có bao nhiêu khó. Thương Miêu cái này xuẩn mèo, chính mình làm sao thuế biến, nó đều nói không ra. Tinh thần lực thuế biến, ta có thể phá 9. Ngoặc kép, mặt khác chính là nhục thân còn kém chút ngọc thân, chân huyết còn không có trải rộng toàn thân. Trước đó Phương Bình đều cảm thấy mình không đường có thể đi. Hiện tại tưởng tượng, kỳ thật vẫn là có đường có thể đi. Không những như thế, Phương Bình híp mắt, nhìn xem trong đó một vài theo. Bản nguyên thế giới, 1099 mét. Bản nguyên thế giới, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục phát triển xuống dưới? Có thể dựa thêm bản nguyên đại đạo tình huống, lần tiếp theo lại cho chính mình chỗ tốt. Có lẽ là 2000 mét, 1000 mét đều nhanh đem Phương Bình giày vò điên rồi. Đừng nói 2000 mét, Phương Bình thở ra thật dài khẩu khí. 35 triệu, đầy đủ, bây giờ, tam giới có thể địch nổi chính mình. Không có mấy người, phá hai cửa cường giả không ít. Có thể Phương Bình chân chính không có nắm chắc, kỳ thật cũng liền Trấn Thiên Vương lão gia hỏa này. Mặt khác, Sơ Võ Minh Thần khả năng cũng tiếp cận cấp độ này. Trấn Thiên Vương, Minh Thần, Thiên Thần, ngoặc kép, Phương Bình không quá xác định, vị kia hộ miêu đội trưởng dựa theo trước đó mọi người phân tích. Nhưng thật ra là không có đạt tới mức này, huống chi hiện tại khôi phục không lâu. Nhưng đối phương có thể tại mộ trời trấn áp Sơ Võ cường giả, có thể sẽ so mong muốn càng mạnh một chút. Mặt khác chính là một mực nghe nói Sơ Võ cường giả ở trong quyền thần, cái này một vị hẳn là bị trấn áp người ở trong đỉnh cấp cường giả, không thể so với Minh Thần yếu. Giờ khắc này Phương Bình không còn phóng nhãn bản nguyên, mà là tam giới. Trấn Thiên Vương khả năng phá chín, không nên tính lão già này. Kia chính là ta, Minh Thần, Quyền Thần, Thiên Thần, chấm ngoặc kép. Phương Bình tính toán một chút, cùng mình chiến lực tương đương, cũng liền ba vị này. Phá chín lão quỷ đều đi ra, tam giới phá tám cường giả, chính mình hẳn là có thể danh liệt năm vị trí đầu. Đến nỗi yêu đế, hồng khôn, mấy vị này trừ phi che giấu thực lực, bằng không, đều tại 32 triệu tạp tả hữu bộc phát. Mà Phong, gia hỏa này chỉ phá một môn, đạo thứ hai môn hộ còn thiếu một chút, sau khi ra ngoài có lẽ có thể phá sinh mệnh chi môn. Hiện tại cùng Phương Bình không cần đại đạo tương đương, những người khác, vậy liền không ai có thể cùng Phương Bình bằng được. Chú thần sứ mà nói, hẳn là vượt qua 30 triệu tạp, chủ yếu lão gia hỏa này thần khí xương cốt gian lận đưa đến. Đi tới hôm nay, Phương Bình đó là thật tự tin. Đến một bước này, đối thủ của hắn đã không còn là cùng giai cường giả, mà là những cái kia phá chín, những hoàng giả kia. Ầm ầm, Phương Bình mở mắt, đứng dậy, mắt như thiêu đốt dương, bộc phát thần quang, nhìn một cái, trực tiếp xuyên thủng Thương Miêu tinh thần lực bình chướng, trong nháy mắt nhìn về phía đối diện. Đối diện, đứng đấy chính là chú thần sứ. Giờ khắc này, chú thần sứ cùng Phương Bình đối mặt, bỗng nhiên hai mắt nhói nhói, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn thực lực gì? Hắn mặc dù hai cửa còn không có phá, có thể ngọc cốt rèn đúc, phối hợp thần khí xương cốt điệp ra, hắn tuyệt đối là hồng khôn bọn hắn cùng một đẳng cấp cường giả. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị Phương Bình uy hiếp. Phương Bình đến cùng thực lực gì? Phá chín sao? Chú thần sứ khó có thể tin, cũng không muốn tin tưởng. Làm sao có thể? Gia hỏa này lần trước gặp mặt mới phá sáu mà thôi, vì sao hiện tại trực tiếp siêu việt chính mình rồi? Là chính mình cảm ứng sai lầm rồi sao? Phương Bình khởi thân, Thương Miêu cũng tán đi những cái kia tinh thần lực ngăn cản. Phương Bình tiện tay nhấc lên Thương Miêu, đặt ở trên bả vai mình. Trước đó cảm thấy nặng Thương Miêu, hiện tại cũng liền như thế. Lúc này Phương Bình lần nữa nhìn về phía tứ phương, đám người cũng đều trầm mặc nhìn xem hắn. Kiềm chế, đúng vậy, làm Phương Bình lần nữa nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn cảm nhận được kiềm chế, cảm nhận được xâm lược cảm giác. Phương Bình trước kia rất phách lối, có thể loại kia bá đạo xâm lược cảm giác, phảng phất sau một khắc liền muốn đánh chết ngươi cảm giác. Trước đó đều không có, hiện tại có, dù là phá chín đạo thủ, cũng là tròng mắt hơi híp, cười nói, chúc mừng Phương đạo hữu thực lực tiến thêm một bước. Kể từ đó, phá quan hy vọng lớn hơn. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, không có gì, trước đó miễn cưỡng phá tám, hiện tại chỉ là vững chắc cảnh giới mà thôi. Phá tám, đối với các ngươi mà nói, cũng không tính là gì. Phương Bình nói đi, cười nhạt một tiếng nói, bất quá cũng đừng ép ta. Ép ta, phá hai cửa cũng không phải không thể một trận chiến. Ngoặc kép, phá tám, ngoặc kép, nghe được Phương Bình chính miệng thừa nhận, chính mình phá tám, tất cả mọi người vẫn là một tràng thốt lên. Phá tám cùng phá tám, cũng có khác biệt, tỉ như hiện tại Càn Vương, Lê Trử, Loạn, bọn gia hỏa này đều nói mình phá tám, cũng không vững chắc, cửa không có phá, không phá cửa, dù là lâm thời bộc phát ra phá tám thực lực, cũng không tính được chân chính phá tám. Chỉ có sau khi ra ngoài, phá cửa thành công, bọn hắn mới tính chân chính phá tám. Mà Phương Bình nói hắn hiện tại cảnh giới vững chắc, hiển nhiên đó là thật, có thể mỗi một kích đều phát huy phá tám thực lực. Huống chi gia hỏa này chưa từng nói thật ra, ai biết hắn đến cùng tình huống như thế nào. Thấy mọi người nhìn xem chính mình, Phương Bình cười nói, nhìn ta làm gì, chư vị, còn phá quan sao, lại không hành động, chỗ này quy tắc chi lực khôi phục, trước đó biến mất mấy vị hoàng giả coi như bạch bạch biến mất. Ngoặc kép, đám người liếc nhau, đạo thụ trầm giọng nói, triệu hoán Bắc Hoàng, ngoặc kép, bởi vì Phương Bình sự tình, chậm trễ rất lâu, phải xem đến Phương Bình thực lực cụ thể. Mọi người cũng không tâm tư triệu hoán, hiện tại mặc dù vẫn là không cách nào phân biệt, tốt xấu có chút đếm. Triệu hoán Bắc Hoàng hành động, bắt đầu, Chấn Thiên Vương quỷ mị, trôi dạt đến Phương Bình trước mặt, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn ra ngoài một hồi, cười ha hả nói, tiểu tử, phá hai cửa, ngoặc kép, không có sự tình, nào có đơn giản như vậy, ngoặc kép. Phương Bình cười nói, trước đó bộc phát, kia là thiêu đốt đại đạo, không thiêu đốt, kỳ thật cũng liền khó khăn lắm phá bảy đỉnh phong. Thật, ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói, phá hai cửa thế nhưng là 30 triệu tạp bộc phát. Ta tiến đến trước đó, lực bộc phát cũng chưa tới ngàn vạn tạp, muốn tăng lên cũng không có nhanh như vậy a. Chấn Thiên Vương sờ lên cằm, ngươi không có lừa phỉnh ta. Ngoặc kép, làm sao có thể? Ngoặc kép, ta lần trước nói cho ngươi, ẩn tàng chút thực lực, ngươi sẽ đem toàn bộ thực lực nói cho ta. Ngoặc kép, đương nhiên, ngươi không phải cha nuôi ta sao? Ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt thành thật nói, vậy ta đương nhiên sẽ không giấu giếm. Luôn cảm thấy tiểu tử ngươi sẽ không nói nói thật. Chấn Thiên Vương nói thầm một câu, rất nhanh, trầm giọng nói, cẩn thận một chút, dù là thật phá hai cửa, vậy cũng đừng cấp tốc phá chín. Nếu là phá chín, tiểu tử ngươi phiền phức lớn rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, làm sao lại phá chín? Kia khoảng cách ta quá xa vời, 40 triệu tạp, mấy ngàn vạn dâng đi lên, ngài thật sự cho rằng ta là biến thái à? Ngoặc kép, ngươi không phải sao? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cũng phá tám, ngươi không phải sao? Trong lòng không có đếm được sao? Muốn hay không lão tử thay ngươi nói ra đến, ta mới tu luyện hơn 3 năm, đã phá tám. Ngoặc kép, chính hắn nói đều có chút nổi nóng, càng nghĩ càng là ghen ghét, khẽ nói, chớ đắc ý. Người khác cố ý hố ngươi mà thôi. Tiểu tử ngươi chính là cái khôi lỗi, qua vài ngày đã bị người giết chết. lão tử chờ lấy chê diễu. Ngoặc kép, Phương Bình híp mắt, cười nói, cha nuôi, xử lý ta không phải là sư tổ ta à. Ngoặc kép, ngoặc kép, Dương Thần a, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, đều là người trong nhà, không có chuyện này a. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhíu mày, nửa ngày khẽ nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, lão sư cũng là nghĩ tới sơ võ chứng hoàng, tu luyện đến mức này, ai còn không có điểm dã tâm, bất quá muốn nói đúng ngươi như thế nào, cũng không trở thành, ngươi cũng là cẩn thận một chút thiên đế, chấm ngoặc kép, vì cái gì, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương chần chờ một hồi, chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi đi cân bằng chi đạo, thật sao, ngoặc kép, xem như, Trấn Thiên Vương lại chần chờ một chút, kỳ thật, ta vẫn cảm thấy, tác dụng của ngươi kỳ thật không phải cái gì đoạt xá. Thay thế, nói thật, tu luyện đến chúng ta cái này cảnh giới, sẽ từ bỏ chính mình tân tân khổ khổ tu luyện tới nhục thân sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhướng mày, trầm giọng nói, vậy ý của ngài là, chấm ngoặc kép, bổ, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương chỉ như vậy một cái chữ. Phương Bình chấn động trong lòng, Trấn Thiên Vương híp mắt, hiểu không, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nói nhảm, đương nhiên đã hiểu, Trấn Thiên Vương lại nói, có một số việc, trước đó ta không nói, chính ngươi chỉ sợ cũng biết một chút, chỗ kia, thật sự có động, tam đế khả năng chính là dùng để bồi dưỡng bổ động, thậm chí không chỉ tam đế, bao quát Đông Hoàng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười lạnh nói, là dốc hết sức có thể bổ động, vẫn là cân bằng có thể bổ động, lại hoặc là ba chung vào một chỗ, mới có thể bổ động. Tam đế đi bù một hạ thử một chút, không được, Đông Hoàng ném vào thử một chút, không được nữa lời nói, lại làm một cái toàn bộ cân bằng ra hỏa, tập trung vào một thân, ném vào thử một chút. Có lẽ liền bổ sung nữa nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Lúc trước hắn vẫn muốn chính là đoạt xá, dung hợp, nhưng cẩn thận tưởng tượng, tu luyện đến phá chín thậm chí hoàng giả cảnh giới, nguyện ý từ bỏ nhục thân của mình cùng hết thảy, đi đoạt xá người khác. Nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ không nguyện ý. Trấn Thiên Vương lại nói, ngoại trừ loại khả năng này bên ngoài, loại thứ hai khả năng, bây giờ tại bổ động vị kia, thực sự không cách nào rời đi, cần một bộ thích hợp hắn nhục thân, hắn muốn thoát khốn, nhục thân của mình ném bên kia bổ động, nhưng là, hắn cần một bộ có thể cho hắn lực lượng cường đại nhục thân. Ngươi, phù hợp, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, thiên đế. Nếu không ném chính mình đi bổ động, nếu không phải là chính hắn nhục thân cần phải đi bổ động, mà thiên đế cần một bộ hoàn mỹ nhục thân, chính mình đương nhiên thích hợp. Cân bằng, cường đại, cùng bản nguyên quan hệ không lớn, sẽ không nhận quá lớn hạn chế. Đây chính là Phương Bình. Trấn Thiên Vương tiếp tục nói, tiểu tử ngươi, trước kia thực lực bình thường, ta lười nói quá nhiều. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên khung phá vỡ, Bắc Hoàng giáng lâm, Trấn Thiên Vương nhìn lướt qua, không xem thêm, cũng không phải quá để ý, tiếp tục nói, không quan tâm bọn hắn, ta trước đó một mực tại cân nhắc một vấn đề, Đông Hoàng kỳ thật năm đó so tam đế càng thích hợp đi bổ động, có thể Đông Hoàng khả năng còn sống. Tam đế lại là chết rồi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói. Đông Hoàng đề nghị cầm tam đế đi bổ động. Trước đó ta còn đang suy nghĩ ra hỏa này đủ hung ác. Hiện tại xem ra, hắn là tại tự cứu. Ngoặc kép, Đông Hoàng năm đó chứng đạo. Ba lực không công bằng. Kém một chút, là thật không cách nào làm được. Vẫn là cố ý. Đông Hoàng phải chăng đã sớm biết một vài thứ, cho nên hắn cố ý từ bỏ. Tam đế đều là cực đạo, để ba vị cực đạo đi bổ động, so với hắn cái này không công bằng gia hỏa thích hợp hơn một chút. Có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Nếu thật sự là như thế, Đông Hoàng khả năng đã sớm chuẩn bị. Trên thực tế, Thiên Đế ngay từ đầu có lẽ là muốn cầm Đông Hoàng đi bổ động. Nghĩ đến cái này, Phương Bình nhướng mày, phân thân của hắn xuất hiện qua, giật dây Lão Vương ba môn cùng phá, chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt âm trầm xuống. Hắn chẳng lẽ đánh Lão Vương chủ ý, muốn thêm một cái chuẩn bị tuyển. Ngoặc kép, có khả năng này, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương thở dài. Chiến Thiên Đế, năm đó nói là Tam Hoàng đệ tử, trên thực tế tại Đông Hoàng bên kia học nhiều nhất, cũng tại đi Đông Hoàng cân bằng chi đạo, Chiến Thiên tư hơn người, đáng sợ vô cùng, Đông Hoàng có lẽ năm đó liền đánh cái chủ ý này, để Chiến thay thế hắn, trở thành cái này bổ động người. Bất quá, Chiến cuối cùng cũng không thể đạt tới ba lực cân bằng tình trạng. Chấn Thiên Vương nghĩ nghĩ lại nói, cho nên, ngươi nói khả năng là có, Vương Kim Dương có lẽ chính là hắn một lựa chọn, dù là không thể đi bổ động, có thể bổ hắn thoát khốn sau lưu lại động, vẫn là có thể. Cửu Hoàng, hiện tại kỳ thật đều lâm nguy, mỗi người bọn họ bản nguyên, đều tại bổ khuyết một cái khe, Đông Hoàng bồi dưỡng Lão Vương. Có lẽ là vì bổ hắn rời đi sau lỗ thủng. Phương Bình ánh mắt lần nữa sắc bén bắt đầu. Đấu Thiên Đế nuôi dưỡng Hồng Khôn. Đấu Thiên Đế hẳn là xâm chiếm một chút năng lượng bản nguyên. Hắn rời đi, vậy liền cần một vị năng lượng chi đạo cường giả đi bổ. Đấu Thiên Đế lựa chọn Hồng Khôn. Nhân Hoàng khí huyết cường đại. Có lẽ cần một vị thiên hướng về khí huyết cường đại cường giả đi bổ hắn rời đi sau động. Ai đi? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Chấn Thiên Vương. Cắn răng nói, ta còn là Lão Trương. Không, ta có thể là Thiên Đế chuẩn bị ở sau. Kia Lão Trương, là Nhân Hoàng chuẩn bị tuyển. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương gặp hắn nói đến đây. Thở dài, ngươi cũng đoán được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mặt âm trầm nói, ta rốt cuộc hiểu rõ, tam giới có mấy bàn đại kỳ, có Thiên Đế bọn này người bố cục, có Cửu Hoàng bọn này người bố cục, mỗi người đều hy vọng bồi dưỡng được một vị có thể thay thế hắn cường giả. Tối thiểu muốn phá chín thậm chí thành hoàng thực lực, đạo thụ là thần hoàng an bài sao? Ngoặc kép, hẳn là... Phương Bình trong lòng từng cái đối ứng. Thần Hoàng, Đạo Thụ, Đông Hoàng, có thể là Lão Vương. Khả năng còn có cái khác an bài. Nhân Hoàng, khí huyết một đạo kỳ thật có thể chọn cường giả không ít. Nhân Hoàng cơ hội rất lớn. Nam Hoàng, Quy Nguyên Thuật, mẹ nó, Quy Nguyên Thuật chưa chắc là chuyện tốt. Nam Hoàng phân thân có lẽ cũng hy vọng tìm một cái người thay thế. Chính mình khả năng bị Nam Hoàng coi trọng. Tây Hoàng, tinh thần lực một đạo cường giả. Trước đó chú thần sứ nói Tây Hoàng nguyện ý hợp tác với hắn. Khả năng nhìn chúng chú thần sứ. Bắc Hoàng, nhục thân cường đại, rèn ngọc cốt cường giả khả năng đều được. Nguyệt Linh một mực tại rèn ngọc cốt. Hắn sẽ không để mắt tới nữ nhi của hắn a. Nhân Hoàng trước đó tức giận như vậy. Trực tiếp giáng lâm, chẳng lẽ Nhân Hoàng ngay từ đầu để mắt tới nhưng thật ra là trưởng binh sứ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hoài nghi. Nếu là như vậy, Nhân Hoàng giáng lâm, ngày đó sự tình liền có nguyên nhân. Linh Hoàng nhìn chúng ai? Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Trên bờ vai Thương Miêu vẫn còn đang đánh lấy ngáp. Phương Bình nhíu mày. Linh Hoàng nói phá chín có thể đi cửu trọng thiên tìm nàng. Không phải là nhìn chúng Thương Miêu a? Chưa hẳn, khả năng có khác chuẩn bị tuyển. Mỗi một vị hoàng giả, tuyệt đối có một vị chuẩn bị tuyển người. Thay thế hắn người, giờ này khắc này. Phương Bình thật cảm thấy mình nhìn thấu một chút tam giới đại thế. Nhìn thấu một chút hoàng giả bố trí. Để cho người ta thành hoàng. Để cho người ta thay thế bọn hắn. Chính bọn hắn thoát khốn. Cướp đoạt hạt giống. Chứng đạo siêu thoát. Không hề bị quản chế tại tam giới. Thú hoàng. Gia hỏa này khả năng nhìn chúng yêu đế. Ta nếu là giết yêu đế. Thú hoàng có lẽ sẽ giáng lâm. Hoàng giả, vô tình, ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng. Tam giới chính là tổng thể, bọn hắn đều là quân cờ. Cửu hoàng riêng phần mình hạ cờ. Tại sáng tạo một cái thành hoàng thời đại, thành hoàng cơ hội, thành hoàng giả, không chỉ một người, ngoại trừ địa hoàng, khả năng cần 8 người thành hoàng. Không, đấu thiên đế cũng cần. Hắn khả năng đã chứng đạo bản nguyên hoàng giả, vậy liền cần 9 người thay thế bọn hắn. Các hoàng giả lẫn nhau đều nắm chắc, cho nên bọn hắn cần một cái đại thời đại, cho nên bọn hắn mới có thể hợp tác, cho nên bọn hắn mới có thể để tam giới từng cái thời đại cường giả. Tập trung ở thế hệ này, để cho người ta đi tranh, đi liều, đi thành hoàng. Phương Bình híp mắt. Chấn Thiên Vương khẽ thở dài. Ngươi không phải muốn biết Mạc Vấn Kiếm tại sao lại tuyệt vọng sao? Hắn chưa chắc là bởi vì thấy được những ký ức kia mà tuyệt vọng. Mà là bởi vì hắn biết. Hắn kỳ thật chỉ là trong đó một vị vật thay thế. Phương Bình con ngươi co rụt lại. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch. Thật minh bạch. Mạc Vấn Kiếm khả năng không phải là bởi vì bản nguyên đại đạo bị nhốt tiên nguyên mà tuyệt vọng. Lần này thấy cảnh này không ít, nhưng chân chính tuyệt vọng có mấy người. Mạc Vấn Kiếm là bởi vì biết ai đang tính tính hắn. Không phải Phong, không phải những người khác, mà là một vị hoàng. Hắn có lẽ đều biết là vị nào, cho nên hắn tuyệt vọng, cảm thấy không thể thoát khỏi. Cho nên hắn phải thoát đi đây hết thảy. Cả đời làm người quân cờ. Một khắc cuối cùng, hắn mới chính thức giải thoát. Hắn là ai vật thay thế? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương lắc đầu. Hắn am hiểu khí huyết chi đạo. Mà đạo này không ít người. Nhân hoàng, Bắc hoàng, Thú hoàng, Nam hoàng, Linh hoàng kỳ thật cũng có thể. Hắn hẳn là phát hiện cái gì? Biết hết thảy. Cho nên lựa chọn chuyển thế, hy vọng đi nhân hoàng đạo, có thể thoát khỏi đây hết thảy. Phương Bình cắn răng, ngươi đây, ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương khẽ cười nói, ta quản bọn họ tính kế thế nào, ta chính là đánh chết, không thành hoàng, cái kia còn có thể thế nào? Tiểu tử ngươi, dù sao không phải phá chín không may, chính là thành hoàng thời điểm không may. Tuyệt đối sẽ có người tại nguyên địa phục kích ngươi. Ngoặc kép, ngài biết đến thật đúng là nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng. Chấn Thiên Vương cười nhạo nói. Trước ngươi như vậy chút thực lực, nói cho ngươi làm gì? Mạc Vấn Kiếm cũng là biết. Kết quả đây, kết quả lựa chọn cái chết. Ngươi cũng liền đến cảnh giới này. Ta cảm thấy lại không nói cho ngươi. Ngươi có thể sẽ bị người giết chết. Mới lựa chọn cáo chi ngươi. Ngoặc kép, những người khác biết không? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía bên kia phá tám. Chấn Thiên Vương trầm ngâm một hồi nói. Đại khái không biết, bất quá, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ. Chấn Thiên Vương cười nói. Khả năng có trong lòng người có chút suy đoán. Tỉ như Hồng Vũ, hắn năm đó bị giết. Có lẽ là trình hắn tính toán. Bằng không, lấy thực lực của hắn, không dễ dàng như vậy chết. Còn có, cái này hai huynh đệ khả năng đang hát giật dây. Ngươi cẩn thận một chút. Hồng Vũ Địa Hoàng Thần Triều, là bị Hồng Khôn làm sụp đổ. Dựa theo năm đó thế cục, Hồng Vũ là có hy vọng chứng đạo thành công. Có thể toàn phá hủy ở Hồng Khôn trên tay. Cái này hai huynh đệ. Ngươi cũng đừng thật cảm thấy chính là trở mặt đối nghịch. Vậy bây giờ vì sao đều nghĩ đến thành hoàng rồi? Ngoặc kép, thời cơ, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương cười nói. đều đang đợi thời cơ. Trước đó nếu là riêng lẻ vài người thành hoàng, chưa chắc sẽ đấu qua được những tên kia. Nhưng nếu là nhiều người lời nói, liền có hy vọng. Huống chi, đạo thụ hiện tại trước nếm thử. Ngươi cho rằng mọi người thật một điểm không có số, đều đang đợi lấy nhìn đạo thụ hạ trang. Lại căn cứ cái này, đi cân nhắc tương lai như thế nào đi. Là từ bỏ không tu luyện, vẫn là tiếp tục tu luyện thành hoàng. Nói thành hoàng rất đơn giản giống như. Phương Bình im lặng, Trấn Thiên Vương cười nói. Đừng nói như vậy, ngươi chờ xem. Thiên nhân giới bích vỡ vụn ngày đó, tất nhiên chính là tam giới phá tám đại lượng thành hoàng một ngày. Ngươi cho rằng đâu? Ngươi thật sự cho rằng thiên nhân giới bích chính là hàng rào? Sai, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trầm giọng nói. Kia là cách ly bản nguyên cùng tam giới bình chướng. Vì sao không gọi địa giới cùng nhân gian bình chướng, mà gọi là thiên nhân giới bích? Bởi vì nhân gian đại biểu chính là tam giới. Trời, đại biểu là bản nguyên cùng cửu trọng thiên. Thiên nhân giới bích vừa vỡ, đại đạo đang ở trước mắt. Người đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Ngoặc kép, Phương Bình lại lần nữa hấp khí. Đây là buộc các cường giả đi chứng đạo. Cửu hoàng, nguyên lai đều đang đợi cơ hội như vậy. Khó trách đều muốn phá hư đạo thụ chứng đạo. Nguyên lai không phải là vì phòng đạo thụ, mà là không cho thần hoàng thoát ly cơ hội. Vậy cái này cũng đại biểu, lần này thần hoàng tất nhiên vô cùng coi trọng. Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Thần hoàng coi trọng, vậy cũng đại biểu cái khác hoàng giả sẽ không đáp ứng. Lần này cũng là có cơ hội để lợi dụng được. Hết chương.